đã có thể tới đây đều là người tu tiên trong vạn người tuyển một, có thể có nhiều người như vậy đã xem rất là không tệ rồi. Hàn Lập nghĩ thông suốt điểm ấy, tự giễu mình một chút, rồi hướng chỗ bán hàng nhỏ ở hai bên đường đi tới. Hắn quyết định trước tiên xem trên những sạp hàng nhỏ này một chút xem có gì đáng chú ý hay không, sau đó sẽ lại tới những cửa hàng lớn. Sau khi xem xét một vòng, Hàn Lập trong lòng có chút thất vọng. Những món đồ trên những sạp hàng nhỏ này, ngoại trừ 3-4 kiện miễn cưỡng còn xứng là có năng lực ra, những pháp khí phụ lục khác căn bản là đối với hắn không có tác dụng, mua cũng chỉ lãng phí linh thạch mà thôi. Rồi không hề lãng phí thời gian nữa, xoay người trực tiếp chạy về phía những cửa hàng lớn kia. Thất Xảo Các, Dẫn Phong Trai, Thiên Công Lâu. Hàn Lập lần này cũng không tùy ý lỗ mãng tìm cửa hàng để đi vào, mà là đi chậm chậm dọc theo con phố, sau khi lưu tâm nhớ kỹ tên và quy mô, kích thước của những cửa hàng này, mới chọn một căn nhà lầu thoạt nhìn khí thế lớn nhất, hơn nữa thường xuyên có tu tiên giả khác ra vào, Vạn Bảo Lâu, rồi tiến vào. Chỉ cần nghe tên cửa hàng này, đã biết chủ nhân của cửa hàng đối với hàng hóa của mình rất có tự tin, mà Hàn Lập cũng hy vọng vật phẩm quý giá nơi này thật sự có chút khó gặp, sẽ không phải để cho hắn tay không mà về. Vừa vào bên trong, Hàn Lập đã nao nao. Đại sảnh sáng ngời có thể dung nạp hơn mấy chục người mà vẫn không có cảm giác đông đúc. Dùng gỗ hồng đồng có tiếng quý giá kiến tạo một dãy quầy hàng rất dài, cùng với 7-8 tên người hầu mặc quần áo xanh thống nhất. Toàn bộ điều này cũng làm cho người ta tuyệt đối có một loại cảm giác sức ép chấn động. Mà ở bên trong sảnh có 2 tên người hầu áo xanh đang chia nhau giảng giải gì đó cho mấy vị khách nhìn bộ dạng như người tu tiên. Ở bên trong quầy thì bày biện rất nhiều vật phẩm đủ loại, từ trên kiểu cách mà nhìn chắc hẳn cũng là một số món đồ gì đó người tu tiên mới có thể dùng được. Từ các loại nguyên liệu cấp thấp nhất đến phù lục pháp khí thường dùng nhất, cần có tất cả đều có ở đây. Hàn Lập mỉm cười, xem ra hắn cũng đã tìm được đúng chỗ rồi. Đúng lúc đó, một người mặc quần áo dáng vẻ người hầu tiến lên nghênh đón, trên mặt tươi cười nói: "Giả khách quan này muốn xem gì vậy hả? Có cần tiểu nhân giới thiệu giúp một chút hay không? Món gì của bản điếm tuyệt đối cũng sẽ làm cho khách quan hài lòng hết á." "Ta muốn xem một vài pháp khí và phù lục, có điều ta chỉ cần đồ tốt nhất, những thứ đồ phế phẩm này thì chớ nên lấy ra cho ta xem nữa." Hàn Lập sửa nón lá thản nhiên buông lời. Người hầu áo xanh nghe thấy lời nói có chút hơi nao nao, nhưng cẩn thận đánh giá khí thế của Hàn Lập, sau khi xác định đối phương không phải đang nói đùa, trên mặt vẻ tươi cười lại càng thêm hiện rõ hơn nữa. Hắn biết chắc là đã gặp được khách hàng lớn, bởi vậy vội vàng đưa Hàn Lập tiến vào bên trong phòng, cũng tự mình dẫn lên phòng khách quý trên lầu 2. Bài biện trên lầu lại khác với đại sảnh ở bên dưới, chẳng những diện tích nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại bày thêm một ít bàn ghế cổ, bố trí thanh nhã, khoáng đạt, ấm cúng an nhàn. Khiến cho người ngạc nhiên chính là, trong góc phòng còn có một cái lư hương quý, bên trong lư hương đang có một bó hương đang cháy chậm, làm cho bên trong phòng tràn ngập mùi đàn hương thơm nhàn nhạt. Một người đàn ông trung niên thanh cao nho nhã, đang cầm trong tay một quyển cổ thư, đứng ở trong phòng đọc văn vẳng, nhìn qua không có chút pháp lực nào, hoàn toàn là một người bình thường mà thôi. Hàn Lập có chút tức cười, nơi này không giống như địa điểm buôn bán chút nào, ngược lại giống hệt như một phòng ở nhà phú hộ. Người đọc sách nhìn thấy Hàn Lập lên tới nơi, không hoảng hốt, không vội vàng, đem sách gặp lại. Mà người hầu đi cùng Hàn Lập thì bước nhanh tiến lên, ghé tai nói nhỏ mấy câu. Người đàn ông trung niên sau khi nghe xong, liền chắp tay nghênh đón, mặt mỉm cười nói: "Tại hạ là Vạn Bảo Các trưởng quỷ Điền Bạc Ly, không biết các hạ xưng hô thế nào hả?" "Lệ Phi Vũ." Hàn Lập không chút khách khí, lấy tên của bạn tốt mượn một chút. "Là Lễ huynh đệ sao? Huynh đệ, mời ngồi. Ngươi đi pha bình bích dân trà thượng hạng tới đây." Người trung niên dẫn Hàn Lập ngồi xuống, sau đó hướng gã sai vặt mà dặn dò: "Lễ huynh là lần đầu tiên tới Bản Lâu sao?" Người trung niên sau khi đợi Hàn Lập ngồi yên ổn, bắt đầu hỏi khách khí: "Ha ha, nhãn lực của Điền trưởng quỷ thật sự là tinh tường, ta đích thật là lần đầu tiên tới Quý Lâu." Hàn Lập cố ý cải biến giọng nói một chút, để người nghe không nhận ra. "Có phải là lần đầu tiên tới Bản Lâu hay không cũng không sao, chỉ cần các hạ chịu tới nơi đây, điều này đã là vinh dự đối với Vạn Bảo Lâu chúng ta rồi. Bản Lâu nhất định sẽ làm quý đại hài lòng." Điền trưởng quỷ nói rất tự tin. "Có thể tại một nhà mà tìm được món cần thiết, tại hạ cũng không muốn tự tìm phiền toái đi nhiều hơn hai nhà đâu. Hy vọng món đồ của Quý Lâu thật sự là không tệ." Hàn Lập nói có vẻ nửa tin nửa ngờ. "Ha ha ha ha, điểm này thì Lệ huynh cứ yên tâm đi. Danh tiếng của Vạn Bảo Lâu trên con đường này tuyệt đối chính là số 1, số 2. Nếu như bản điếm cũng không thể làm cho huynh đài hài lòng, như vậy cửa hàng khác thì cũng không cần phải đi xem nữa đâu." Vị trưởng quỷ này nói không nhanh không chậm, bộ dạng có vẻ nhất định liệu trước. Lúc này có một người mặc trang phục tỳ nữ, bưng một ấm trà và mấy cái chén uống trà đi lên lầu.